Thưa hổ ra, tôi tên là Sơn Miêu. Cậu lại đây. Sơn Miêu run rẩy đi đến bên cạnh hổ ra. Hổ ra sắc mặt không đổi. Lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Cách Trương.